Đặt tên cho bóng đêm, chương 114, dinh dưỡng không theo kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Trần ở một bên nhỏ giọng nói thầm, người đem cái này tặng đi, chúng ta muốn nhóm lửa liền phiền phức. Lý Thúc Đồng không thèm để ý trêu đùa. Không có việc gì, nhờ thông gia nhóm lửa giúp chúng ta là được, chúng ta không cần dùng loại đồ chơi này. Khánh Trần, hình như là có đạo lý như thế, vậy đêm nay chúng ta có phải còn có thể đi ăn cơm chùa hay không? Đang có ý này, Lý Thúc Đồng nói, lúc này, Trương Đồng Đản phất phất tay vào trong rừng cây. Người đâu, đem đồ vật ra. Gã quay đầu nói với Tần Thành, vừa rồi nói xong chuyện phí qua đường, bây giờ nói làm ăn chính thức. Đúng rồi, ông phải nói rõ cho thông gia của ông, nói ra việc làm của chúng ta, không riêng liên lụy cả nhà ông vào nhà tù, còn sẽ liên lụy chúng tôi bị tập đoàn quân thứ hai bao vây diệt trừ. Ông cũng biết trong nhà tù số 18 rất đáng sợ. Khánh Trần yên lặng không nói gì, nói thật hiện tại hắn cũng không cảm thấy nhà tù số 18 đáng sợ ở đâu, không phải rất tốt sao. Người nhà này nếu thật sự là vào nhà tù số 18, sợ rằng trái lại còn sinh hoạt thoải mái hơn. Dù sao, đại ca của nhà tù số 18 đang đứng ngay tại đây mà. Chỉ thấy trong rừng cây, 8 người khiêng một đống da lông dã thú đi ra, Tần Thành lấy ra một cặp mắt kính từ ngăn kéo bên cạnh người lái, tỉ mỉ đánh giá mỗi một tấm da lông, trong miệng còn nói thầm. Các người có thể đừng dùng bẫy bắt thú hay không, cái dấu răng này cắn vào tới da, sẽ không có biện pháp làm áo khoác. Người có tiền liền chú ý cái này, người ta muốn không có tì vết nào. Cho tay súng chê y hoang dã của các người trực tiếp bắn vào con mắt của thú, tấm da này sẽ đáng giá. Trương Đồng Đản mồi điếu thuốc nói, tay súng của chúng tôi bị điều đi, không đi theo săn thú, sau đó đều là loại da này, ông có muốn hay không? Muốn khẳng định là muốn, chỉ là giá cả phải giảm một chút. Tần Thành nói xong, liền bảo vợ của mình móc ra 4 cái thùng từ phía dưới ghế sau. Bên trong là 2 thùng đạn dược cộng thêm 1 thùng muối và 1 thùng dược, đều là thứ các người cần. Nói xong, Tần Thành mở cái thùng cầm ra 4 bình thuốc. Nhưng chất lượng da lần này các người mang đến quá kém, tôi phải giảm xuống 4 bình. Nếp nhăn trên y mặt của Trương Đồng Đản vặn vẹo, gã đè lại tay của Tần Thành. Ông hơi đen rồi đó, làm ăn có quy tắc của làm ăn. Tần Thành nói, lần sau nhất định mang ra tốt một chút cho ông. Trương Đồng Đản nói xong, như có như không sờ về súng lục bên hông. Tần Thành suy nghĩ một chút đem bình thuốc thả vào trong thùng. Được vậy ông nhớ kỹ, lần này tôi chịu thiệt. Được được các anh em đi. Trương Đồng Đản phất phất tay, tất cả người hoang dã đi vào trong rừng cây, chỉ vài phút tất cả đều biến mất không thấy hình bóng. Trong lúc Khánh Trần vẫn tò mò đánh giá lần giao dịch này, cảm giác vô cùng mới lạ. Một bên Lý Thúc Đồng thấp giọng cười nói, lần này mang em đi ra chính là cho em nhìn thế giới bên ngoài nhiều, trước đấy xem qua phong cảnh tốt nhất trong thành phố, lần này mang em nhìn phong tục nhân tình trên y hoang dã, rất thú vị. Người hoang dã rất khó lấy được vật tư sinh hoạt có khoa học kỹ thuật cao, cho nên, bọn họ cần một người môi giới để trao đổi. Mà người trong thành phố cần da lông của động vật hoang dại, vật nuôi, cho nên bọn họ cũng cần phải có người tự mình đi làm. Cho nên, thợ săn hoang dã như Tần Thành liền có kẽ hở sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc kinh tế hàng hóa phát triển đến nay, khắp nơi trên y thế giới đã đều là việc làm ăn. Khánh Trần phát hiện, sau khi đi ra chiếc hộp sắt nhà tù số 18, khắp nơi trên y thế giới tràn ngập bất ngờ và ngoài ý muốn. Hắn thấy được hình dáng của hoang dã, cũng biết phương thức sinh tồn của người hoang dã, còn gặp được mặt trời lặn cùng với thiếu nữ trên y hoang dã. Dường như không khí đều trở nên sinh động rõ ràng, mà Lý Thúc Đồng cũng phát hiện từ lúc rời khỏi nhà tù tính tình của người học trò này liền không còn nặng nề. Hoặc là nói, từ lúc ông mang theo Khánh Trần đi ra ngoài chơi lần đầu tiên, người học trò này liền bắt đầu khôi phục tâm tính nên có của thiếu niên. Không cần đặc biệt ổn trọng, không cần mỗi một phút mỗi một giây đều phải cẩn thận, không cần kiềm chế cái gì. Lý Thúc Đồng biết rõ điều này là bởi vì sao? Bởi vì ngày xưa không ai bảo vệ người thiếu niên này, thế cho nên đối phương cần chậm rãi trưởng thành trong bụi gai, không ai dạy hắn nên thành thục như thế nào, nhưng sinh hoạt vẫn dựa theo tiêu chuẩn của người trưởng thành để đánh đập hắn. Hiện tại thiếu niên có lão sư chính là lúc nên khôi phục thiên tính. Thế giới từng thiếu nợ hắn, lão sư hiện tại có thể cho hắn. Bất quá, lúc này người hài lòng nhất cũng không phải Khánh Trần, mà là Tần Dĩ Dĩ. Không phải bởi vì Khánh Trần cứu cô ấy, cũng không phải bởi vì người nhà lại hoàn thành một vụ làm ăn, mà là cô ấy đã phát hiện thiếu niên bên cạnh thật ra không phải nô bộc mất đi tự do của. Ít nhất cô ta chưa thấy qua người nô bộc nào có thể ở chung như thế với ông chủ. Cho dù ông chủ hiền lành, nô bộc cũng không thể nhẹ nhàng như vậy, không tồn tại trường hợp đặc biệt. Tần Dĩ Dĩ có một ít tò mò, người trung niên này cùng với thiếu niên này là cha con sao? Không quá giống, tướng mạo hoàn toàn khác biệt, hơn nữa cha cũng sẽ không nhìn hai chân của con trai bị thương mà không đau lòng, chê y người Khánh Trần cũng không có sự nổi loạn của thanh xuân. Thế nhưng, cô ấy rõ ràng cảm giác được quan hệ của hai người này rất thân cận, không phải cha con, nhưng hẳn là hơn cả cha con. Lúc này, Tần Thành ở xa xa hô, Dĩ Dĩ, Tần Đồng, hai đứa mau chóng mang lều vải đến đây, chuẩn bị nhóm lửa làm cơm. Tần Dĩ Dĩ vội vàng chạy qua, tới ngay, Lý Thúc Đồng cũng không có ý giúp đỡ, mà là nói với Khánh Trần. Đi thôi, để ông thông gia bận việc trước, hai chúng ta đi dạo xung quanh một chút, tôi nghe có âm thanh của sông, nói không chừng còn có thể câu mấy con cá trở về. Khánh Trần, cùng lúc đó, ngay bên hồ cách bọn họ hơn 30 km về phương nam, hơn 30 chiếc xe vây quanh thành một vòng tròn, trong vòng tròn là lửa trại hừng hực bốc cháy. Phương thức đốt lửa trại của những người này thô bạo hơn một chút, trực tiếp sử dụng nhiên liệu mang theo tưới vào củi gỗ, ném vào một que diêm liền có thể nhóm lửa rất nhanh. Bên hồ, hơn 10 người thanh niên lấy ra cần câu, một đám người thi nhau ai câu cá nhanh hơn, lớn hơn. Ở ngoài vòng xe, 4-5 nô bộc đang dựng lều vải cho mọi người, cũng trải cái đệm không thấm nước mềm mại, chống ẩm ở bên trong. So sánh với Tần Thành bọn họ, những người này càng như là đi nghỉ phép. Trong đội xe có một người trung niên im lặng ngồi chê y đỉnh một chiếc xe, phía dưới ông ta, vị lái chính mang theo kính mắt 3D đang điều khiển máy bay không người lái bay để lập trạm gác khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh lửa trại, Lý Y Nặc to lớn mang theo Nam Canh Thần ngồi dưới đất, cô ta cầm lấy một phần chân giò vừa được nướng chín chê y đống lửa trại, dùng dao găm tùy thân cắt lấy một miếng lớn nhét vào trong bát của Nam Canh Thần. Ăn, Nam Canh Thần nhìn miếng thịt trong bát còn lớn hơn cả khuôn mặt của mình, ủy khuất nói. Tôi ăn không hết, Lý Y Nặc chậm rãi nói. Cả ngày ăn như gà con mổ thóc, lúc nào mới có thể cường tráng một chút. Tôi không muốn trở nên cường tráng, tôi muốn làm hacker. Nam Canh Thần yếu ớt nói. Hacker có ý nghĩa gì, em không phải đồng ý với anh rồi sao, tìm cho anh lão sư tốt nhất rồi sao? Lý Y Nặc không thèm để ý nói. Yên tâm, em đã cho người đi bắt tên hacker đang lẩn trốn kia, bắt được hắn liền để hắn dạy anh. Tốt, hai mắt Nam Canh Thần sáng lên. Lúc này, một nô bộc đi tới bên người Lý Y Nặc nói. Tiểu thư, lều vải dựng xong rồi. Lý Y Nặc gật đầu nhìn về phía Nam Canh Thần nói. Được rồi đừng ăn, đợi lát nữa rồi ăn. Nói xong, liền mang theo Nam Canh Thần đi vào trong lều vải. Nam Canh Thần kinh ngạc nói. Cô để cho tôi ăn hết đã, dinh dưỡng của tôi sắp theo không kịp. Cách chương.